Đỉnh cao phú quý, chương 967. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 967. Tuy nhiên, trên thực tế, sự chú ý của Trình Uyên hoàn toàn không ở đây. Anh chợt nhìn thấy hai người đàn ông mặc đồng phục màu vàng ở đằng xa. Một người bịt một tai nghe điện thoại. Sau đó hai người bước ra ngoài. Trình Uyên không khỏi đứng dậy, chuẩn bị đi theo. Này, tôi nói, chú ơi, đi đâu vội vàng như vậy? Không phải muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Không ngờ ngay khi Trình Uyên vừa đứng dậy đã bị báo ca một tay giữ chặt. Khinh thường nói với Trình Uyên, khi hai người đồng phục màu vàng đi ra ngoài, Trình Uyên không sợ bị lộ, trực tiếp nói, cho các ngươi thời gian đếm ba, buông ra, ta đi mẹ ngươi. Ha, nghe được lời nói của Trình Uyên, báo ca đột nhiên nổi giận, cầm lấy một chai rượu trên bàn, trực tiếp đập vào đầu Trình Uyên. Rượu, như một dòng nước, trượt xuống cái đầu chọc lóc của Trình Uyên, che đi đôi mắt của anh. Ở phố đông của quận 2, có người nào dám nói chuyện với lão tử như thế này không? Nó thực sự chống lại anh. Báo ca hét lên. Con mẹ nhà ngươi không hỏi xem báo ca tao là ai. Cô gái choáng váng, nhiều người có mặt tại hiện trường nghe thấy tiếng động đều quay đầu lại, muốn xem chuyện gì xảy ra. Kết quả là, âm nhạc ồn ào trong quán bar đột nhiên dừng lại. Lại nhìn Trình Uyên, anh vừa đưa tay lau rượu trên miệng, vừa uống vào miệng, lắc đầu thở dài. Một chai rượu ngon thật lãng phí. Sự hỗn loạn và không có gì bất ngờ của anh khiến tất cả mọi người bất ngờ phải choáng váng. Báo ca càng thêm cau mày. Sao, anh còn đang giở trò giả vờ với em? Trình Uyên ngẩng đầu nhìn anh nói. Em đã cho anh một cơ hội. Anh không biết trân trọng. Anh đã xong chưa? Đó là em. Tôi sẽ giết bạn. Báo ca nắm tay của mình và đấm vào mặt Trình Uyên. Nhưng, bùm. Một tiếng, chính mình nặng nề ngã xuống đất. Không ai nhìn thấy Trình Uyên di chuyển tay của mình như thế nào. Các em trai của báo ca thấy ông chủ của mình bị ngã nên hét lên. Và một đám đông lao đến vây lấy Trình Uyên. Họ thay nhau cầm gậy và chai rượu. Và tất cả đều đập vào Trình Uyên. Cô gái sợ hãi cũng bị vây quanh trung tâm. Ôm đầu, kinh ngạc hét lên. À, tuy nhiên. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm. Hơn chục người em, tất cả đều bay lộn ngược giống như cùng lúc bị điện cao thế tiếp xúc. Một mớ hỗn độn tức thì. Trong quán, tất cả mọi người đều chết lặng. Tôi thấy trong khu vực có Trình Uyên. Chỉ có Trình Uyên là còn đứng. Anh em báo ca và báo ca đều nằm dạp xuống đất. Lăn lộn, một cao thủ cấp 1, đánh một đám không quân. Thật giống như đang nói đùa. Người phụ nữ trang điểm đậm nhận thấy không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh nên từ từ hạ tay xuống khỏi đầu và nhanh chóng kiểm tra xem mình có bị thương không. Sau khi phát hiện mình không hề hấn gì, anh mới ngẩng đầu lên nhìn mọi thứ trước mặt. Sau đó, cô ấy choáng váng, cách chương.